Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1494, góc truyện audio.com, chấm, sau lưng, hình chiến mang theo một đám hình tộc cao tầng đi tới. Trên mặt vừa cao hứng vừa lo âu. Hình tộc trưởng, ngươi sinh được một đứa con rất khá. Cổ Trần nhìn hình chiến cười to nói. Hình chiến gượng cười, không biết nét mặt đó của hắn là đang khóc hay cười. Nhi tử xuất sắc là chuyện đáng phấn khởi, nhưng trong lòng hắn có làm sao cũng không phấn khởi nổi. Hình chiến luôn cảm thấy bất an. Cái tên này quá dọa người. Hình thiên, định sẵn sẽ luôn đối nghịch với trời. Có thể có kết cục tốt sao? Hình thiên thì khác, mặt mũi nó tràn đầy hưng phấn. Nó vuốt ve khiên và búa của bản thân. Càng nhìn càng thích. Hai món bảo vật khiên và búa này là do Cổ Trần chém giết dị tộc cường giả thu được. Để đó cũng vô dụng, mà đám hắc thổ lại nói không muốn dùng. Ai ngờ hôm nay lại tìm được chủ nhân cho bọn chúng. Nhi tử, còn không mau bái tạ nhân hoàng ban tên thưởng vật sao? Hình chiến kiên trì cười khổ nói. Cổ Trần lại khoát khoát tay cười nói. Không cần cảm ơn, nhưng mà hình thiên. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy tu luyện cho thật tốt. Dùng khiên búa trong tay bảo vệ tôn nghiêm nhân tộc. Bao giờ ngươi cảm thấy thực lực bản thân đủ cường đại thì hãy đến tìm ta. Bản hoàng sẽ dẫn ngươi đi chinh chiến chư thiên. Khai mở vạn thế cơ nghiệp cho nhân tộc ta. Cổ Trần nói xong. Vỗ vỗ bả vai hình thiên cổ vũ một phen. Vừa vạn, dị tộc nơi này chính là đá mài dao tốt nhất. Ngươi hãy theo phụ thân mình chinh chiến dị tộc, tôi luyện ra được chiến ý vô địch lại tới tìm ta. Thiên này đã không cho phép nhân tộc ta tồn tại. Một ngày nào đó, bản hoàng sẽ mang nhân tộc đại quân chinh chiến chư thần. Phạt thiên nhất chiến, ngươi, có gan đến cùng. Cổ Trần nghiêm mặt, ngữ khí vang dội, hình thiên cũng nghiêm sắc mặt. Nó lớn tiếng nói, có gì mà không dám. Nếu thật sự có ngày đó, hình thiên ta xin thề, tay cầm khiên búa theo sát nhân hoàng giết lên tận cửu thiên. Tốt, bản hoàng nhớ lời của ngươi. Cổ Trần thoải mái cười to, chuyến này thu hoạch rất tốt, phát hiện được một hạt giống không tệ, có thể tiếp nhận danh tiếng hình thiên, tương lai nhất định danh động chư thiên. Hình tộc trưởng, cáo từ, nói xong, Cổ Trần bay thẳng lên trời. Chớp mắt biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người. Hình chiến ngơ ngác, trong đầu kêu lên ong gong. Cứ cảm thấy nhi tử nhà mình đã bị người ta cướp mất. Trong lòng khổ sở, lo âu, lần này nhân hoàng đến đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hình tộc. Thậm chí cải biến vận mệnh của nhi tử hình chiến. Hình thiên, cái tên được ban cho kia khiến người nghe run rẩy. Đây là muốn đối nghịch với thiên sao? Con ta ơi, không biết cái này là tốt hay xấu với con đây. Hình chiến thở dài trong lòng. Mặc kệ như thế nào, bắt đầu từ lúc nhi tử hắn đón nhận cái tên kia, những chuyện này không thể thay đổi được nữa. A cha, ta muốn chiến đấu. Đột nhiên, hình thiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hình chiến. Một câu của nó khiến đám hình tộc cao tầng ở đây hai mặt nhìn nhau. Thằng nhóc này hoàn toàn là một tiểu quái vật, hiện tại lại bị vị nhân hoàng Cổ Trần kia kích thích đi lên con đường nghịch thiên, khiến tương lai thay đổi. Đi thôi, nam nhân của hình tộc là phải chinh chiến khắp nơi. Hình chiến trịnh trọng nói, đây là hắn đã đồng ý, nếu không thể thay đổi, chi bằng dốc toàn lực giúp đỡ con mình, để nó trưởng thành, trở nên càng cường đại. Nhân hoàng nói đúng. Thiên đã không cho phép nhân tộc tồn tại. Nếu không làm phản ắt sẽ bị biến mất. Còn không liều mạng một lần. Tộc trưởng, lần này nhân hoàng đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Có hình tộc lão nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Ngay cả hình thiên cũng nhìn phụ thân của mình. Ánh mắt tỏ ra không hiểu. Sắc mặt hình chiến phức tạp. Hắn nhìn hư không nơi xa. Thở dài nói, vậy các ngươi nghĩ, lần này nhân hoàng đến đây vì cái gì? Là vì hình tộc chúng ta, Nói một cách chính xác, là vì tất cả nhân tộc của Nam Bộ liên minh. Mấy lời của Hình Chiến khiến mọi người sợ hãi. Tộc trưởng, vì sao không nhờ Nhân Hoàng giúp đỡ tiêu diệt dị tộc? Lại một người mở miệng. Hình Chiến nghe thế, cười khổ lắc đầu. Hắn nói, có lẽ trước đó Nhân Hoàng cũng định tới đây giúp chúng ta đối phó dị tộc. Nhưng bây giờ thì không. Vì sao? Đám người mờ mịt, có chút nghĩ không thông. Trước đó muốn giúp đỡ. Vì sao bây giờ lại không giúp đỡ nữa rồi? Hình Chiến không nói chuyện. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử mình. A cha, là vì ta sao? Hình Thiên bất chợt hiểu ra. Chỉ thấy Hình Chiến nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy, cái tên Nhân Hoàng ban cho ngươi đã định tương lai của ngươi sẽ trắc trở. Ta không giúp được ngươi. Mà những dị tộc kia có lẽ là Nhân Hoàng để ngươi tôi luyện cách chương.